An Bình không muốn giải thích, nhét miếng ngọc bội vào tay hắn, vỗ cổ Tật Phong một cái, ghìm cương xoay người hướng trong thành mà đi. Khổ lao gì cơ, Tiêu Thanh Dịch nét mặt kỳ quái cất vào, sờ bức thư rồi đi về phía Thục Vương phủ. Rất nhanh hắn đã hiểu ý của An Bình, nghe tiếng Tác Phong quân nhân của Thục Vương đã lâu, uy nghiêm không gì so bì, nhưng cũng quá bạo lực đi. Lúc Tiêu Thanh Dịch ôm nửa gò má bị sưng từ trong Thục Vương phủ lao ra như một cơn gió, trong lòng vừa kinh hãi vừa tức giận, không phải chỉ truyền lời của bệ hạ chút thôi sao, sao lại bị hắn đánh một trận chứ? Hắn ủ rũ xoay người lên ngựa, đột nhiên tỉnh táo hẳn lại, chả trách nói cái gì mà khổ lao, thì ra miếng ngọc bội ngự ban là tiền thuốc men ấy hả? Bệ hạ, vi thần bị ngài hại khổ lắm đó. GT, LT, khách chương.